Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 386, Trình Tư Viễn chiến lý khuyết. 1. Người cũng chính là qua qua miệng mồm mà thôi. Giang Sơn hay thay đổi, cũ mới thay thế, người đấu không lại ta cha bọn hắn, cho nên giả thần giả quỷ, chờ bọn hắn đi rồi mới dám giễu võ dương oai. Mắt thấy Lý Khuyết tới gần, Trình Tư Viễn thần tình trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ánh mắt lấp lóe, Lý Khuyết đem Trình Tư Viễn động tác nhìn ở trong mắt. Cười lắc lắc đầu nói, hổ phụ vô khuyển tử. Lời này là có chút đạo lý. Từ ngươi nhìn thấu hai vị thiếu chủ cố thủ tại Bắc Minh Thành chỉ là thủ thuật che mắt, ta liền biết ngươi không giống người thường. Ngươi tuổi như vậy, tâm tư kín đáo như vậy, nếu để cho ngươi chạy trốn, tương lai lại là nhất đại uy hiếp, thậm chí hội vượt lên trước cha ngươi. Tư Đồ Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Khuyết. Tại Lý Khuyết tiếp cận trong phạm vi 10 trượng lúc, một bên hướng bốn phía cảnh giác nói người nháy mắt, vừa dùng lực đẩy một cái Trình Tư Viễn nói, ngươi đi mau, hắn mục tiêu là ngươi. Thái tử điện hạ bên kia nhiều khó khăn, ngươi là hắn duy nhất hy vọng, đại hạ hy vọng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nói, Tư Đồ Lôi bỗng nhiên quay đầu, hai tay liền muốn bấm tay niệm thần chú, trong thanh âm lộ ra dứt khoát, vi sư thay ngươi ngăn trở hắn. Bốn phía đạo giả tại Tư Đồ Lôi ý bảo xuống nhau nhau đánh về phía Lý Khuyết. Lý Khuyết cước bộ không thay đổi, vẻ mặt tự tin cười nhìn lấy Trình Tư Viễn, đối người chung quanh làm như không thấy nói, sư phụ ngươi nói có không tệ. Đáng tiếc, người như trước vô pháp chạy ra lòng bàn tay ta, đều lùi cho ta mở. Đối mặt với Lý Khuyết, Trình Tư Viễn trong con ngươi dị thường băng lãnh, Tư Đồ Lôi liền muốn bấm tay niệm thần chú thủ thế cứng đờ. Nhìn về phía Trình Tư Viễn, 10 năm này bên trong, hắn là nhìn lấy Trình Tư Viễn lớn lên, mỗi khi lộ ra vẻ mặt này, đã nói lên Trình Tư Viễn nghiêm túc, cố chấp. Cùng thái tử Trình Thanh Hàn không giống nhau, đó là cái ngoài cứng trong mềm người, mà Trình Tư Viễn, nhưng là cái ngoài mềm trong cứng, 10 phần chấp nhất người. Một khi hắn quyết định đi làm việc tình, trừ thái tử cùng thái tử phi, người khác căn bản là không có cách nhường hắn cải biến ý tưởng. Đánh về phía Lý Khuyết, chúng đạo giả nhao nhao dừng lại, do dự bất quyết nhìn về phía Lý Khuyết. Lý Khuyết vội la lên, Tư Viễn, Lý Khuyết không có người thường, chúng ta đều không biết là hắn đối thủ. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Chỉ có ngươi tại, chúng ta đại hạ tâm ngay tại. Đây cũng là cha ngươi tâm nguyện. Không, sư phụ, các vị tiền bối, các ngươi đều thối lui trăm trượng. Nơi đây giao cho ta. Trình Tư Viễn băng lãnh con ngươi đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng đứng ở Tư Đồ Lôi trên mặt. Ta là đại hạ hoàng trưởng tôn, là cha cùng mẫu thân hài tử. Cha cùng mẫu thân đã tại thiêu đốt tinh huyết đối địch, coi như con của bọn họ, ta không thể kinh sợ xuống dưới, đọa bọn hắn danh tiếng. Thật là, đây là Lý Khuyết, tìm cách hơn 200 năm, phục sinh thánh nhân tuyệt đỉnh cao Tư Đồ Lôi bị Trình Tư Viễn đột nhiên cố chấp phát cáu. Vươn tay liền muốn đưa hắn kéo đi, nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời. Trình Tư Viễn hai tay bấm tay niệm thần chú, vô số dây leo phóng lên cao. Sư phụ yên tâm, ta là đại hạ hoàng trưởng tôn, là cha hy vọng, ta còn phải còn sống, sẽ không uổng tiễn tính mệnh. Đây là ta ly khai đại hạ chân chính lần đầu tiên đối chiến. Chỉ có vượt qua người cao thủ này, ta mới xứng đáng thân phận ta. Gặp chúng đạo giả còn đang do dự, Trình Tư Viễn quát lên, bây giờ cha không có ở đây, ta chính là thống soái tối cao, ta lời nói các ngươi cũng không nghe. Chúng đạo giả nhất tề nhìn về phía Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi nhìn lấy phóng lên cao dây leo, thở dài một hơi, bay về phía sau nói, vậy ngươi cẩn thận. Trình Tư Viễn khóe miệng xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, hai tay hợp lại, dây leo hướng phía Lý Khuyết cuốn lên đi. Lý Khuyết trong con ngươi ngân châm kịch liệt xoay tròn, năm ngón tay trái càng không ngừng câu động lấy, tay phải dẫn theo đại đao trái xông bên phải hướng, Dĩ nhiên quỷ dị kể hết tách ra dây leo. Vọt tới Trình Tư Viễn trước người. Lý Khuyết ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy Trình Tư Viễn. Đại đao dùng sức chém xuống đi. Lạnh lùng nói. Quyết tâm không sai. Thật là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Những thứ này chính là chí mạng khuyết điểm. Vụt, 16 cái người sắt đột ngột xuất hiện. 16 thanh đại trường đao nhất tề chém ở Lý Khuyết bổ xuống trên đại đao. Hỏa quang văng khắp nơi. 16 cái người sắt nhất tề lui lại một bước. Mà Lý Khuyết thân hình cũng là một trận. Lý Khuyết mơ hồ có chút giật mình. Trận pháp và khôi lỗi thuật. Tiểu tử này sở học hỗn tạp. Không đợi hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trình Tư Viễn hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái. 16 tấm phù triện hướng bốn phía hất một cái. 16 tấm phù triện trôi ở chung quanh hắn. Theo lấy hai tay hắn nắm chặt. Hai tay ngón trỏ chỉ hướng Lý Khuyết. 16 tấm phù triện rất thật dài phần đuôi. Hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cái hắc long. Gào thét đánh về phía Lý Khuyết. Lý Khuyết sầm mặt lại. Hai tay nắm đại đao chui đao. Một đao cách không bổ về phía hắc long. Dài trăm trượng đao mang xé nát hư không. Tấn công về phía hắc long. Lý Khuyết nhìn về phía Trình Tư Viễn. Khinh miệt nói. Chính là trung cấp đạo thần. Làm sao có thể cùng ta. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy 16 cỗ người sắt trước nhào qua. 16 thanh đại trường đao nhất tề đánh vào đao mang bên trên. Dùng sức đi lên vẩy một cái. Oanh. Đao mang lối rẽ. Đánh vào chỗ hư không. Mà lúc này, hắc long giữa lúc giết đến Lý Khuyết trước người. Công kích tính được rất khủng bố. Chỉ là đối thủ của ngươi là ta. Lý Khuyết con ngươi trợn to. Trong con ngươi ngân châm bay lộn. Rất nhanh hướng bên cạnh lấy ra thân hình. Né tránh hắc long công kích. Khóe miệng hiển hiện một tia tự đắc nụ cười. Lý Khuyết sẽ phải lại lần tấn công về phía Trình Tư Viễn. Đã thấy vô số dây leo cuốn tới. Một đao đánh nát dây leo. Lý Khuyết nhắc tới đại đao. Giống giận nhằm phía Trình Tư Viễn. Toàn thân tóc gáy xoay mình dựng thẳng. Không có đánh nát dây leo dĩ nhiên quấn lên hắc long. Đưa nó kéo trở về. Đại đao bỗng nhiên hướng phía sau chỉ cách một chút hắc long chém tới. Tạo nên một đạo dài trăm trượng đao mang. Lý Khuyết cuống quýt lui lại. Sau một khắc, vô số tử sắc khí tức mãnh liệt mà ra. Đưa hắn hoàn toàn bao vây. Hình thành một cái tử sắc chuông cháo. Chỉ thấy Lý Khuyết phía sau. 16 cỗ người sắt cũng không biết khi nào xông lại. 16 thanh đại trường đao nhất tề chém ở tử sắc chuông phủ lên. Tử sắc chuông cháo dắt Lý Khuyết như rơi dụng lưu tinh. Rơi vào mặt đất. Nện ở Bắc Minh thành bên trong. Hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy hố sâu. Lại quay đầu qua, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng nhìn lấy Trình Tư Viễn. Một mực biết rõ bọn hắn hoàng trưởng tôn rất lợi hại. Không nghĩ tới, đối mặt với Lý Khuyết, dĩ nhiên cũng có thể bà đối phương đánh thành dạng này. Trình Tư Viễn lại không nhiều như vậy tâm tư đi chú ý bốn phía. Vừa rồi 16 cỗ người sắt đánh xuống Lý Khuyết lúc. Mặc dù chỉ có nháy mắt. Hắn vẫn như cũ chú ý tới bao vây Lý Khuyết tử sắc chuông cháo cũng không có bất kỳ tổn thương. Thực lực sai biệt quả nhiên quá lớn. Nhưng mà, Trình Tư Viễn hai tay 10 ngón tay cực nhanh lay động. 16 cỗ người sắt tản mát mở ra. Nhanh chóng hội tụ vào một chỗ. Đưa hắn hoàn toàn bao vây. Một cái cao tới hơn 30 trượng thiết cự nhân xuất hiện. Cho dù như vậy, cũng không thể nói bại. Thiết cự nhân toàn thân thoáng hiện một chút ánh sáng. Vung lên đại đao. Hướng phía hố sâu đập xuống đi. Uống. Một đạo đao mang xé nát hư không. Từ hố sâu lao ra. Thiết cự nhân dùng sức chém xuống đại trường đao. Trực tiếp đem đao mang từ trong bổ ra. Có ý tứ. Cười to một tiếng. Lý Khuyết từ hố sâu lao ra. Vọt tới thiết cự nhân bên người. Một đao vỗ xuống. Vô số dây leo quấn lên thiết cự nhân. Đưa nó quăng bay ra đi. Lý Khuyết cười to thần tình biến mất không thấy gì nữa. Trong con ngươi ngân châm cực nhanh xoay tròn. Nhéo chuẩn một cái phương hướng.